Đế Tôn, chương 442, máu tươi hóa thân, 2, gocchuyenaudio.com, nữ tu sĩ yêu thích bảo thạch một giọt máu này của Giang Nam ở trong mắt các nàng so sánh với bảo thạch còn muốn huyến lệ, còn muốn chói mắt. Nếu như Giang đạo hữu đem máu tươi của mình làm thành pháp bảo loại trang sức tuyệt đối có thể bán lên thiên giới. Tên gian thương Thác Bạt Lan Vân này trong mắt phát sáng, nhìn về phía Giang Nam giống như đang nhìn một bảo khố biết đi, hưng phấn nói. Sư huynh dùng lông tơ hóa thành hóa thân, ta làm sao không biết xấu hổ tự thân động thủ. Giang Nam nhẹ nhàng thổi ra một hơi, chỉ thấy trong giọt máu tươi này vô số đạo văn xông ra, cũng hóa thành một hóa thân, đứng yên ở giữa không trung, mỉm cười nói. Tu vi của ta tự nhiên so ra kém sư huynh, không thể làm gì khác hơn là lấy một giọt máu hóa thành hóa thân, cùng lông tơ hóa thân của sư huynh đấu một chút. Trong mắt Cận Đông Lưu sát cơ nảy mầm, nhẹ giọng nói. Sư đệ, trên người của ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu? Coi chừng máu tẫn người mất, lông tơ của sư huynh chỉ sợ cũng không nhiều a. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, ánh mắt hai người lần lượt thay đổi, nhưng ngay sau đó tách ra, cũng từ trong mắt lẫn nhau nhìn thấy ghét cay ghét đắng cùng kiêng kỵ đối với đối phương thật sâu. Khi ánh mắt hai người bọn hắn vừa tách ra một sát na, Cận Đông Lưu hóa thân cùng Giang Nam hóa thân cơ hồ đồng thời động, bầu trời nhất thời trở nên ngũ sắc huyến lệ, chỉ trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu thần thông bộc phát ra, vô số thần thông ầm ầm va chạm, bao quát pháp lực thần thông, tốc độ thần thông, đạo âm thần thông, thần thức thần thông, phòng ngự thần thông, trận pháp thần thông. Nhưng ngay sau đó, hai hóa thân ầm ầm đụng vào nhau, quyền cước thi triển, đại khai đại hợp gần người vật lộn, riêng phần mình thi triển ra thân thể thần thông. Mặc dù hai hóa thân này một người là lông tơ sở luyện, một người là máu tươi biến thành, không có thân thể cụ thể, ở dưới sự khống chế của hai vị tông sư trẻ tuổi, lại đem lông măng cùng máu tươi làm thành thân thể thi triển ra thân thể thần thông, gần người tỷ thí. Chỉ một điểm này, bọn họ liền thắng được tất cả thiên chi kiêu tử ở chỗ này, làm người ta kinh diễm, ngưỡng mộ. Chẳng qua là có một chút trong hóa thân không có thần hồn chủ đạo, vì vậy không cách nào thi triển thần hồn thần thông, đối với Giang Nam mà nói có chút lỗ là... Đám người thần tiềm thấy hai hóa thân này đánh một trận không khỏi nhìn nhau biến sắc, hóa thân của Giang Nam cùng lực lượng của Cận Đông Lưu ngang nhau, lực chiến đấu không phân cao thấp, các loại thần thông thiên biến vạn hóa tùy tâm sở dục đánh cho thiên hôn địa ám, thật lâu không thể phân ra cao thấp thắng bại. Một cây lông măng của Cận Đông Lưu có chiến lực như thế, là hợp tình lý, nhưng Giang Nam mới vừa tu thành giao đài, cùng Cận Đông Lưu có 8 cảnh giới chênh lệch, một giọt máu tươi hóa thân của hắn có thể cùng Cận Đông Lưu hóa thân chẳng phân biệt được cao thấp, này liền có chút ít không thể tưởng tượng nổi. Loại chiến lực này, cho dù là đám người thần tiềm, phong mãn lâu thiên yêu thánh nữ tự hỏi cũng không cách nào làm được. Mặc dù thực lực của Giang Nam cao minh, vượt xa tu vi giao đài cảnh, nhưng mà hắn cùng với đám người thần tiềm còn có chênh lệch cực lớn, cùng Cận Đông Lưu chênh lệch tự nhiên lớn hơn nữa. Nhưng mà một màn trước mắt này lại hết lần này tới lần khác chứng minh, mặc dù thực lực của Giang Nam không bằng Cận Đông Lưu chỉ sợ đã ở. gocchuyenaudio.com, trên đám người thần tiềm, điều này sao có thể? Đột nhiên, hai hóa thân trong sân lần lượt thay đổi mà qua, máu tươi hóa thân của Giang Nam thình thịch một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ nho nhỏ, nhưng ngay sau đó ngưng kết thành một giọt máu tươi, bay trở về trên người của hắn, theo lỗ chân lông trở về trong cơ thể. Mà hóa thân của Cận Đông Lưu cũng bị đánh về nguyên hình, hóa thành một cây lông măng, nhẹ nhàng run lên rơi vào trên cánh tay của hắn, đâm vào trong lỗ chân lông. Trận đối quyết hoàn toàn mới này, dĩ nhiên là lấy bất phân thắng bại thu tràng. Giang Nam phun ra một ngụm chọc khí tự đáy lòng nói. Cận sư huynh, ta và ngươi nếu có thể trao đổi sở học tất nhiên có khai thác ra một thế, tất cả thần thông sẽ bị chúng ta khai sáng, truyền lưu muôn đời. Cận Đông Lưu ánh mắt phức tạp thở dài nói. Đáng tiếc một núi không thể có hai hổ. Giang Nam mặc nhiên chốc lát gật đầu nói. Đúng là đáng tiếc, trên mặt Cận Đông Lưu khôi phục nụ cười thẳng hướng những người khác đi tới, tựa hồ không một chút quan tâm kết quả trận chiến này, nhưng Giang Nam biết mình tuyệt đối đã ở trên danh sách phải giết của hắn. Thực lực của ta so sánh với Cận Đông Lưu, vẫn còn không bằng rất xa, còn cần trăm ngàn lần cố gắng. Trong lòng hắn yên lặng nói. Máu tươi của hắn hóa thân nhìn như cùng Cận Đông Lưu không phân cao thấp, thật ra thì Giang Nam là mưu lợi mới có thể làm được một bước này, mới vừa rồi giọt máu tươi kia là máu trong tim của hắn, tổng cộng chỉ luyện ra hơn 100 giọt, mỗi giọt máu tươi ẩn chứa gần 2% pháp lực của hắn, vô hình chung chiếm tiện nghi rất lớn. Mà Cận Đông Lưu chỉ là tiện tay nhổ xuống một cọng tóc gáy, luyện thành hóa thân này dung nạp pháp lực của hắn có thể nói là không đáng kể. Bất quá Giang Nam tiến bộ cũng rất rõ ràng, ở Nam Hải, hắn phải toàn lực ứng phó, vận dụng địa từ nguyên phủ mới có khả năng cùng lông măng hóa thân của Cận Đông Lưu đánh một trận, mà hiện tại, hắn chỉ cần một giọt máu là có thể cùng Cận Đông Lưu bất phân thắng bại. khoảng cách của hắn cùng với Cận Đông Lưu đang không ngừng gần hơn. Cận Đông Lưu đã không phải là cao không thể chạm nữa. Lần này Cận Đông Lưu lộ diện, lập tức hô bằng hữu gọi bằng hữu, đem những người trên Long Bảng Chư Thần Tiềm, Phong Mãn Lâu, Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thác Bạt Lưu Chiếu ra tụ chung một chỗ chuyện trò vui vẻ. Đám người Kim Cương Pháp Thiện Tông Pháp Tướng Hòa Thượng, Long Hồ Tông Thần Tú Đạo Nhân tụ ở bên cạnh hắn, những cao thủ này tu vi xê xích không nhiều, thấp nhất cũng là thất bảo đài cảnh cao thủ, đại đa số là thần phủ nhất trọng cảnh giới, tụ tập dưới một mái nhà, rất là náo nhiệt. Bất quá Long Tam Thái Tử cùng Tần Phi Ngư không có lộ diện, hiển nhiên không muốn ở dưới người, làm nền cho Cận Đông Lưu. Hai người bọn họ một cái đứng hàng thứ hai Long Bảng, một cái đứng hàng thứ ba cùng Cận Đông Lưu chỉ có một chút chênh lệch cũng là tâm cao khí ngạo, nếu như cùng Cận Đông Lưu ở chung một chỗ tia sáng của mình sẽ bị Cận Đông Lưu che giấu. Mà bên Giang Nam này cũng có khuynh hướng hình thành một tiểu đoàn thể cùng đám người Thần Tiềm, Phong Mãn Lâu tạo thành tiểu thế lực chống lại Cận Đông Lưu. Cận Đông Lưu tài nghệ trấn áp quần hùng, để cho đệ tử các đại môn phái cúi đầu, hắn đứng hàng thứ nhất của Long Hổ Phong Vân Bảng, thế nhưng không người nào khiêu chiến, có tiềm chất. Cốc truyện audio.com, trở thành Thái Hoàng thứ hai, cách chương.